Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, khảo hạch. Từ Thiên Vân Tông chỗ trụ sở đi qua, rất nhanh lại qua mấy chục ngày, đi qua mấy chục ngày lộ trình, bọn hắn dần dần đi tới một tòa phủ đệ, vãn bối Đường Khuyết, gặp qua phủ chủ, đi vào trong phủ đệ. Vị kia Thiên Vân Tông tông chủ, Tống Thừa Ân sư phụ mang theo Trần Minh đi vào trong đó. Đối một cái lão nhân cung kính mở miệng, nhiều năm không thấy, phủ chủ trạng thái vẫn như cũ, tiện sát người bên ngoài. Đường tông chủ quá khen. Tại phía trước, nghe lấy Đường Khuyết lời nói, lão giả kia xoay người lại, nhìn qua hắn cười cười, ở trong mắt Trần Minh. Lão nhân kia người mặc bạch y, ống tay áo bồng bềnh, một đầu thật dài tóc trắng rủ xuống, mang theo một loại đặc biệt khí chất, nhất làm cho Trần Minh để ý, là lão nhân kia khí tức trên thân, lộ ra mờ mịt bất định, giống như là vô hạn rộng lớn, lại tựa hồ căn bản không tồn tại, xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Lộ ra cực kỳ đặc biệt cùng thần bí, làm cho bí mật quan sát Trần Minh cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng nhiều chút cẩn thận, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tồn tại. Người sống một thế, bất luận thực lực như thế nào, có nhiều thứ luôn luôn không có cách nào che giấu. Chí ít cơ bản huyết khí, khí tức các loại khẳng định tồn tại. Coi như thực lực lại thế nào cường hoành, cũng nên có dấu vết mà lần theo. Nhưng người trước mắt này lại không phải. Huyết khí vô tung, khí tức hư vô, toàn bộ cho Trần Minh cảm giác không giống như là cái người sống, cũng là cái sẽ động tử vật. Vị tiểu hữu này cảm ứng ngược lại là nhạy cảm. Một thanh âm đánh vỡ yên lặng, lẳng lặng nhìn qua trước mắt Trần Minh bộ dáng. Lão giả trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, vòng tuổi bất quá 12, đã là tinh đồ chi cảnh, coi là thật thiên tư tuyệt thế. Đường tông chủ lần này đến nhà, chính là vì cái này tiểu hữu mà đến đây đi. Đúng vậy, Đường Khuyết gật gật đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói, ta đợi lần này tới trước, chính là hy vọng phủ chủ ngươi mở ra tinh môn. Đem đứa nhỏ này đưa vào chỗ khảo hạch. Đưa vào chỗ khảo hạch. Lão giả nhíu mày lại, xem ra có chút ngoài ý muốn. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Trần Minh bộ dáng, mới nói, coi là thật như thế. Thánh địa khảo hạch không giống tiểu khả. Một cái không tốt, liền nguy hiểm đến tính mạng. Đứa nhỏ này bây giờ bất quá 12, liền đã là tinh đồ. Để nhiều tu hành mấy năm, thực lực còn mạnh hơn lại tham gia, chẳng phải là tốt hơn? Hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, thiên tinh thánh địa khảo hạch, không phải càng sớm tham gia càng tốt, chỉ cần chưa đầy 20 tuổi đều có thể tham dự. Dùng Trần Minh biểu hiện ra niên kỷ cùng thiên phú, hoàn toàn có thể lại tu hành mấy năm lại tham dự. Khi đó tu vi càng mạnh, tự nhiên thông qua càng thêm dễ dàng chút. Cái này, nghe thấy lão giả nói như vậy, Đường Khuyết trên mặt lộ ra cười khổ. Theo bản năng nhìn về phía Trần Minh, Thiên Vân Tông tình huống mặc dù hỏng bét, nhưng thời gian mấy năm vẫn là chờ được. Lúc trước, hắn cũng khuyên Trần Minh lưu tại Thiên Vân bên trong tu hành. Mấy năm về sau lại đến đi khiêu chiến, chỉ là đề nghị này cuối cùng lại bị Trần Minh chính mình cự tuyệt. Cùng Thiên Vân Tông bọn người nghĩ khác biệt. Tại những người này, Trần Minh vừa lúc là nhất đợi không được cái kia. Lưu tại Thiên Vân Tông bên trong, nếu là không có tinh vận thạch chuẩn xác nơi phát ra cũng là thôi. Ở lại nơi đó tĩnh tu, cũng vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng bây giờ biết rõ chỗ nào có được tinh vận thạch, lại lưu tại Thiên Vân Tông bên trong, liền hoàn toàn là lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, đối với Đường Khuyết đề nghị, Trần Minh không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta có chính mình nguyên nhân, Ngày trước Trần Minh cùng lão giả trước mặt, Đường Khuyết trên mặt lộ ra cười khổ, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Như thế cũng là thôi, chắc hẳn các người cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lão giả than nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới khí tức thanh đạm, tại Trần Minh cảm ứng bên trong phảng phất căn bản không tồn tại. Bất quá đứa nhỏ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng bây giờ tu vi nhưng cũng đạt tới tinh đồ chi cảnh. Muốn đến thông qua khảo hạch nên không có vấn đề gì. Các ngươi đi xuống chuẩn bị, 3 ngày sau đó lại tới đi. Phải, Đường Khuyết thái độ cung kính, mang theo Trần Minh thận trọng rời đi nơi này. Tinh lão phủ chủ cũng không phải là chân chính người, mà là một tòa tinh linh đại trận trận linh biến thành. Đi ra bên ngoài phủ, tựa hồ minh bạch Trần Minh nghi hoặc, Đường Khuyết mở miệng, nói như thế, trận linh biến thành, tiếng nói vừa ra, dù là Trần Minh trong lòng đã sớm chuẩn bị, giờ phút này vẫn là không khỏi sửng sốt, một khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta lúc đầu biết rõ tòa này tin tức thời điểm, cũng cùng người bình thường chấn kinh, nhìn qua Trần Minh trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Đường Khuyết trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười. Trần Minh một đường đến nay, đối xử mọi người xử sự cũng quá mức bình tĩnh. Một điểm không có bình thường hài tử bộ dáng. Cho tới giờ khắc này trên mặt lộ ra kinh ngạc, mới xem như có ít người khí. Tu hành, vốn là không ngừng thuế biến một con đường. Càng về sau đi, năng lực càng mạnh, có thể làm đến sự tình cũng càng nhiều. Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng nói, đối với phàm nhân mà nói, chúng ta mức độ này, đã có thể xưng là thần. Đối với chúng ta đến nói, đưa thân vào cấp bậc cao hơn quan tinh sĩ, đồng dạng cũng là thần. Tinh Châu Phủ, bản chính là vô số diễn kỷ trước đó, một vị tinh thần bố trí tại Tinh Châu Tinh Linh Đại Trận. Loại kia nhân vật, sớm đã nắm giữ thế gian bản chất, bị thiên địa chúc phúc, nhất cử nhất động ở giữa đều có thiên địa giao cảm. Bố trí đại trận, trải qua vô số năm thời gian tẩm bổ, trong đó hạch tâm đản sinh ra linh trí hoàn toàn không đủ để là lạ. Đường Khuyết lắc đầu nói ra, nghe nói thời kỳ thượng cổ có cái thế cự đầu, một giọt máu có thể sụp đổ một giới. Cũng có thể dựng dục ra sinh cơ, hóa thành nhất tộc, tung hoành thiên địa. Hắn nói như vậy, lại không trông thấy một bên. Trần Minh sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thế giới này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe lấy Đường Khuyết giảng thuật, Trần Minh trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Nếu là Đường Khuyết trong miệng nói tới chính là thật, như vậy thế giới này vũ lực giá trị. Chỉ sợ còn tại Trần Minh tưởng tượng phía trên, một đạo linh trận sinh ra linh trí, một giọt máu sụp đổ một giới. Đây là dạng gì cấp độ? Bất quá, những cái kia đều là viễn cổ truyền thuyết. Đến chúng ta thế hệ này, chí ít tại chúng ta cái này một giới bên trong, dạng này cường giả đã sớm tuyệt tích. Tại chỗ, Đường Khuyết lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Chúng ta cái này một giới, Trần Minh chuẩn xác bắt được từ ngữ này, hơi choáng mở miệng hỏi, nói như vậy, còn có những giới khác? Đây là tự nhiên, Đường Khuyết gật gật đầu, mở miệng nói, thế gian này có rất nhiều đại giới, chúng ta cái này một giới, liền được xưng là Tinh Châu, chính là thiên tinh thánh địa chỗ quản hạt một giới, Tinh Lão Phủ Chủ chính là cái này một giới. Giới trận, phụ trách vượt giới truyền tống, là giới này cùng ngoại giới duy nhất thông đạo. Thì ra là thế, Trần Minh gật gật đầu, lúc này nói không nên lời chính mình là tâm tình gì. Ngươi về sau tiến vào bí cảnh khảo hạch, có rất lớn khả năng sẽ đụng tới những giới khác châu bên trong thiên tài. Không cần phớt lờ, Đường Khuyết nhắc nhở nói, đối với Trần Minh thật sự nói. Chẳng những muốn thông qua khắc nghiệt khảo hạch, còn muốn cùng cái khác đại giới bên trong thiên tài cạnh tranh a. Trần Minh âm thầm gật gật đầu, đối với phần này khảo hạch độ khó xem như có bước đầu hiểu. Thiên tinh thánh địa khảo hạch không cần nhiều lời, vẻn vẹn muốn cùng mặt khác đại giới bên trong thiên tài cạnh tranh cái này một hạng. Là đủ nhìn ra trong đó độ khó, có thể từ phía trên sao thánh địa trong khảo hạch lan truyền ra. Cái nào không phải chân chính thiên tài, là một giới ước vạn người bên trong phá vây mà ra nhân kiệt cùng thiên kiêu. Cùng như vậy nhân kiệt cạnh tranh, phần này khảo nghiệm hàm kim lượng có thể nghĩ, bất quá, đối với Trần Minh đến nói, cũng chính là như vậy. Đường Khuyết nhìn qua Trần Minh, vốn cho rằng hôm nay những lời này sẽ để cho trong lòng của hắn dâng lên chút áp lực. Lại không nghĩ rằng nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, ngươi liền không cảm thấy khẩn trương? Khẩn trương cái gì? Trần Minh liếc nhìn hắn một cái, trên mặt căn bản không có khẩn trương chút nào ý. Khảo hạch liền còn tại đó, khẩn trương có làm được cái gì? Thiên tinh thánh địa khảo hạch độ khó mặc dù có thể đoán được, nhưng đơn giản cũng chính là cái gia cường phiên bản thi đại học. Khảo thí cái gì? Trần Minh am hiểu nhất. Dù sao, hắn có thể mở treo. Đi thôi. Sau 3 ngày, theo Đường Khuyết, Trần Minh đi vào một tòa tế đàn bên trên. Đi đến tế đàn, người liền sẽ được đưa đến một chỗ bí cảnh bên trong. Đến lúc đó tự sẽ có người đi đón dẫn ngươi. Lẳng lặng đứng tại tế đàn bên cạnh, lão phủ chủ đối Trần Minh mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, giống như 3 ngày trước đó bộ dáng. Giờ phút này nhìn qua Trần Minh, mang trên mặt mỉm cười. Hài tử, khảo hạch sau khi bắt đầu, chúng ta mặc dù không thể đi theo vào, nhưng cũng sẽ tại cái này nhìn xem ngươi. Bất luận như thế nào, cam đoan an toàn của mình. Ta hiểu rồi. Trần Minh gật đầu, bình tĩnh tiếp nhận lão phủ chủ thiện ý. Sau đó đi lên, tựa hồ là cảm ứng được hắn đến. Tại tế đàn bên trên, một tấm yếu ớt quang huy nở rộ, dần dần bao phủ trên người Trần Minh, đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ, nhìn qua 10 phần xuất trần cùng bất phàm. Quang huy bao phủ, tại Trần Minh cảm ứng bên trong, một chút xíu không hiểu khí tức bắt đầu hiện lên, dần dần giáng lâm, bất quá, còn không có đợi đến hắn cẩn thận trải nghiệm, trước mắt hắn tối đen. Toàn thân trên dưới hết thảy chi giác đều biến mất không thấy. Hắn đã đi, nhìn qua biến mất Trần Minh, lão phủ chủ nụ cười trên mặt biến mất, nhìn qua Đường Khuyết mở miệng nói ra, như không chuyện quan trọng, Đường tông chủ mời trở về đi. Phải, đối mặt vị này không biết sống bao nhiêu năm lão phủ chủ, Đường Khuyết tự nhiên không dám lỗ mãng, một mực cung kính rời đi. Hướng về bên ngoài đi đến, trước lúc rời đi, nhìn qua lão giả trước mắt, hắn chần chờ một lát, kiên trì mở miệng hỏi, phủ chủ, theo ngài, hắn có thể thông qua khảo hạch à? Thiên tinh thánh địa khảo hạch, nói khó cũng khó, nhưng ở những cái kia chân chính thiên kiêu trong mắt, kỳ thật không tính quá khó. Lão phủ chủ lắc đầu, một vị tinh đồ cảnh, thông qua khảo hạch nên không thành vấn đề. Chân chính khó khăn là thu hoạch một vị trí tốt. Có phủ chủ ngài câu nói này, tại hạ cứ yên tâm. Đường Khuyết thở phào, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Minh có thể hay không thu được cái gì tốt thành tích. Chỉ cần hắn có thể thông qua khảo hạch, cũng đã thỏa mãn. Hiện tại, hắn bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Đối trước mắt lão phủ chủ nói tiếng cảm ơn, mới chậm rãi rời đi. Tại một bên khác, chính là chỗ này a. Ánh sáng mông lung từ phía trước truyền đến. Tại một vùng tăm tối bên trong, Trần Minh mở mắt ra. Trước mắt là một tòa 10 phần lộng lẫy đại điện. Đại điện bên trong có một người ngay tại trung ương ngồi, trong tay cầm một cái tử tinh bút, ở nơi đó không ngừng khoa tay. Kia là cái y phục trường bào màu tím thanh niên, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, toàn thân trên dưới cơ thể hoàn mỹ, tràn ngập một loại đặc biệt sức sống khí tức, làm cho Trần Minh ánh mắt dần dần ngưng trọng. Tại Trần Minh trong tầm mắt, người trước mắt huyết khí cường thịnh, có người một tòa lò luyện, dù là vẻn vẹn tới gần, đều đủ để thiêu đốt một bọn người, vô cùng có thể sợ hãi. A, tốt bén nhạy linh giác. Phía trước một trận một chút bối rối truyền đến, sau đó thanh niên ngẩng đầu, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, vậy mà lại tới một cái a, hơn nữa còn là niên kỷ nhỏ như vậy. Nhìn qua Trần Minh, hắn hiển nhiên dâng lên chút hứng thú, nhìn qua trước mắt Trần Minh, mở miệng hỏi, nhỏ như vậy liền tới tham gia khảo hạch, ngươi là cái nào một nhà hậu bối? Lưu gia, vẫn là Tống gia? Nghe lấy thanh niên lời nói, Thành Ngươi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, đối người trước mắt chắp tay một cái, mở miệng nói, vãn bối đến từ Tinh Châu. Tinh Châu, cái kia liền một vị sao linh cảnh cũng không có lụi bại địa phương. Nghe lấy Trần Minh, thanh niên không có thất vọng, ngược lại hứng thú càng sâu, đối trước mắt Trần Minh sinh ra chút hiếu kỳ. Hắn ngẩng đầu đầu, một đôi tròng mắt màu tím nhìn về phía Trần Minh, trong đó ẩn ẩn có ngôi sao hình bóng hiện lên, từng sợi khuếch tán, bao phủ tứ phương. Tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt Trần Minh toàn thân bị một tầng mê vụ bao phủ, mênh mông cuồn cuộn tinh lực đem hắn thân thể che lấp. Loáng thoáng ở giữa, một đạo tản mát ra giết chóc chiến tranh ý ngôi sao hư ảnh nổi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.